Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Người Sói, Lữ Thị Lăng Cẩm Phường. Băng Tam chậm mơ màng tỉnh lại, đầu đau muốn nứt, để nàng nhịn không được nhẹ nhàng rên rỉ. Ngươi hồn lực tiêu hao quá lớn, sẽ có chút khó chịu, được nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, yên tâm. Sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Doanh Mộc Ngư thanh âm chậm rãi tại Băng Tàm bên tai vang lên, lay động ánh mắt dần dần tụ lại. Qua nửa ngày Băng Tàm mới nhìn rõ ràng đồ vật, nhịn không được hỏi, trong mộng xảy ra chuyện gì? Ta chỉ nhớ rõ một tiếng to lớn vô cùng nổ vang. Doanh Mộc Ngư tựa hồ phi thường vui vẻ, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ biểu lộ, cười nói, lão phu cùng trầm luyện so chiêu, phi thường tận hứng, ai nha, đã thật lâu không ai có thể để lão phu như thế vắt hết tóc. Băng Tàm nghe xong lời này, không khỏi ngạc nhiên nói, ngài không có giết trầm luyện. Doanh Mộc Ngư cười trừ, đứng lên nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, một hai ngày liền sẽ khỏi hẳn. Lão phu cáo từ. Băng Tam liền vội vàng đứng lên đưa tiễn Doanh Mộc Ngư ra Lăng Cẩm Phường về sau, không có lưu lại tại thành nội, mà là rời đi Vinh Hoa thành Bắc Thượng. Trên đường cùng Ngũ Thải Khuê Ngưu gặp gỡ, Hoàng Ngưu hơi kinh ngạc hỏi, thế nào, ngươi không có giết Trầm Luyện? Doanh Mộc Ngư nhún nhún vai, giản lược mà nói, Trầm Luyện mười phần thú vị. Hoàng Ngưu hơi híp mắt lại nói, cẩn thận lật thuyền trong mương, ta nghe cầu đố nhắc lên, cái này Trầm Luyện không đơn giản, một tay đồ diệt Long Sơn chuột yêu đại quân, còn đánh bại Lộc yêu nhất tộc thiên tài Mục Tiêu Giao, tiềm lực trưởng thành vô tận. Doanh Mộc Ngư nhẹ gật đầu, liên quan tới hắn tiềm lực trưởng thành, ta đã lĩnh giáo qua. Hoàng Ngưu thật dài nga một tiếng, Doanh Mộc Ngư, ta cùng hắn ở trong giấc mộng giao thủ, sắp chết thời khắc, hắn bỗng nhiên đột phá, tế ra vong linh hệ cổ, đánh ta một trở tay không kịp, xem như chuyển bại thành thắng đi. Hoàng Ngưu im lặng nói, hắn tại bị ngươi kéo vào mộng cảnh trước đó, liền lưu lại một tay. Doanh Mộc Ngư nhếch miệng, cau mày nói, xem ra chính là như thế, chỉ bất quá để ta không nghĩ ra chính là, con kia vong linh hệ cổ là như thế nào trong khoảng thời gian ngắn tiến hóa to lớn như thế. Hoàng Ngưu, thiên tài tự nhiên có chỗ hơn người, cho nên, săn giết thiên tài mới như vậy thú vị. An Doanh Mộc Ngư tiếu dung trêu tức, đi thôi. Trên tay của ta không có khắc chế vong linh hệ cổ cổ. Cần phải tìm kiếm một con thánh quang cổ hoặc chấn hồn cổ. Vừa lúc có người thiếu ta một con chấn hồn cổ. Chúng ta đi trước thu nợ. Trầm Luyện đưa mắt nhìn Huỳnh Chỉ rời đi. Ai, Huỳnh Chỉ hy vọng ta thận trọng cân nhắc. Tuy là nói như vậy, nhưng ta nào có cái gì lựa chọn tốt hơn. Trầm Luyện nắm chặt thôn thực cổ, hướng mộ voi đi đến. Hắn đem cốt linh cổ bỏ vào mộ voi. Nơi này có đại lượng mạnh mã di hài tẩm bổ ngươi trưởng thành, ngươi an tâm ở đây tiến hóa. Trầm Luyện hướng cốt linh cổ truyền đạt tiếng lòng của mình, ta sẽ rời đi một đoạn thời gian, tương lai ta sẽ trở về lấy đi ngươi. Nếu là ta về không được, ngươi liền chờ đợi người hữu duyên đi. Phảng phất tại bàn giao di ngôn. Sau đó, Trầm Luyện nhỏ máu nuôi đấng thôn thực cổ. Này cổ chính là địa yêu xen lẫn cổ, không giống với tự nhiên đản sinh cổ. Nhân tộc luyện hóa xen lẫn cổ độ khó cực lớn. Tương đối có tham khảo phương pháp là, tại săn giết yêu quái về sau, đem thi hài luyện chế là yêu binh, mượn nhờ yêu binh khí tức đến luyện hóa xen lẫn cổ. Làm như vậy, xác suất thành công tương đối cao. Trầm Luyện có đùa mệnh cổ nơi tay, Tự nhiên không cần đến phiền toái như vậy. Nháy mắt luyện hóa thành công. Giao diện bên trên quang mang lóe lên. Tin tức có đổi mới. Thôn thực cổ, bạch cấp, đặc hiệu, thôn phệ đồng hóa tiêu hao 5 điểm mê hoặc giá trị. Có thể khiến thôn thực cổ tiến hóa cấp 1. Phải chăng tiến hóa? Từ cái này đặc hiệu đến xem. Này cổ nuốt con mồi càng nhiều, tiến hóa càng nhanh, lại thêm mê hoặc giá trị hiệp trợ. Đột nhiên tăng mạnh tiến hóa cũng không thành vấn đề. Vấn đề duy nhất là chậm luyện nuốt chửng cái nào đó con mồi về sau, liền lại biến thành cái kia con mồi. Thời điểm đó hắn không còn là mình, thậm chí khả năng căn bản cũng không nhớ kỹ đùa mệnh cổ tồn tại. Nghĩ đến đây chỗ lúc, Trầm Luyện bỗng nhiên hiển hiện một vòng dữ tợn ý cười. Tự nhủ, vậy liền đi thử một chút đi. Nếu là ta vĩnh viễn biến thành bị mình săn giết con mồi, con kia chứng minh ta không gì hơn cái này. Hắn đầu tiên lợi dụng mê hoặc giá trị đem thôn thực cổ tiến hóa đến bạch ngân cấp 1. Đến cái này đẳng cấp liền không cách nào tiếp tục ỷ lại mê hoặc giá trị đến tiến hóa. Cần nuốt con mồi mới được. Từ đầu đến cuối, thôn thực cổ đặc hiệu chỉ có một cái. Thôn phệ đồng hóa, Trầm Luyện thử phát động cái này đặc hiệu. Phần phật, hắn bên ngoài thân tuôn ra đại lượng vật chất, giống như bùn nhão trạng dịch nhờn. Theo tâm ý của hắn có thể tùy ý kéo dài khuếch tán, thậm chí có thể ly thể hoạt động. Nguyên lai cái gọi là nuốt, không phải dùng miệng ăn hết. Trầm Luyện lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn lần nữa thật sâu suy nghĩ xác nhận không có sơ hở về sau, cái này mới rời khỏi Tam Kích Sơn. Xa xa, có sói chu liên tiếp truyền đến. Cái hướng kia là Xuân Thủy Trấn. Trầm Luyện mắt sáng lên, lập tức cưỡi gió mà đi. Lấn đến gần cái kia bị người sói nhất tộc chiếm cứ thành trấn, tới gần bên ngoài trấn Xuân Thủy Hà, Trầm Luyện bỗng nhiên nghe được thê thảm kêu rên. Hắn lặng yên tiếp cận, thả mắt nhìn đi, phát hiện 5-6 đầu hôi bì người sói đang ẩu đả bên kia. Da lông đỏ trắng giao nhau người sói. Những người kia sói chỉ là giống như hình người, thân thể càng giống là sói. Đầu sói, vuốt sói, còn có đuôi sói. Bên ngoài thân bao trùm lông cứng. Bọn hắn thích đứng thẳng hành tẩu, nhưng ở phi nhanh lúc lại lấy bốn chân chạm đất phương thức tiến lên. Lông xám người đàn sói ẩu đỏ trắng người sói, rất nhanh đi đỏ trắng người sói đánh đến chết đi sống lại, thoi thóp. Sau đó bọn hắn ô ô kêu rời đi, mặc cho đỏ trắng người sói ngâm trong nước sông, tươi máu nhuộm đỏ một mảng lớn nước sông. Thấy một màn này, Trầm Luyện nhếch miệng, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Bỗng nhiên, hắn ngừng lại, trầm ngâm xuống, cướp thân tiến vào trong sông, nắm lên đỏ trắng người sói nhét vào bên bờ. Nội tạng vỡ vụn, xương cốt đứt đoạn, chết chắc. Trầm Luyện mắt nhìn, khẽ lắc đầu. Đỏ trắng người sói cố gắng mở mắt ra, chịu đựng thống khổ to lớn, khó nhọc nói, mau cứu ta. Trầm Luyện lắc đầu nói, ngươi thương quá nặng, mà lại ta không phải chữa thương hệ cổ sư. Đỏ trắng người sói lộ ra vẻ tuyệt vọng, không ngừng ra bên ngoài ho ra máu. Trầm Luyện mắt sáng lên, nói, có cái biện pháp có thể để ngươi còn sống. Bất quá, ngươi muốn đem ta tiếp xuống lời nói ghi nhớ trong lòng. Đỏ trắng người sói bỗng nhiên mở to mắt, lộ ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Trầm Luyện nói thứ gì? Đỏ trắng người sói nghe được có chút hồ đồ. Sau đó sắp chết người sói liền nhìn thấy người xa lạ trên thân tuôn ra đại lượng bùn nhão trạng dịch nhờn, hướng phía mình cuốn tới. Không biết trôi qua bao lâu, đỏ trắng người sói tỉnh lại, thân thể quỷ dị khỏi hẳn. Hết chương.